ngón tay nắm lấy ly rượu chậm rãi siết chặt. Anh không giống như cô, tham luyến anh có thể cho. Cô thiếu ấm áp, thiếu yêu thương. Còn anh cái gì cũng không thiếu. Cho nên, cô không thể. Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Vinh Nhung không yên lòng ngồi xem. Đứng dậy nói một câu xin lỗi tôi khó chịu rồi đi về trước. Vinh Hưởng nhìn vào bóng lưng của cô, chậm rãi rũ mắt xuống. Vinh Nhung ngồi ở trên bãi cỏ cách đó không xa, nghe từng bài nhạc ở trong bữa tiệc truyền đến, dường như ồn ào và vui vẻ ở bên kia đều không liên quan gì tới cô. Tại sao cô lại cảm thấy lẻ loi một mình? Cảm giác được phía sau có tiếng bước chân, cả trái tim của Vinh Nhung đều chạy tới cổ họng. Nắm chặt đầu ngón tay quay đầu lại, Chu Tư Thành đứng cách đó không xa nhìn cô cười. Cho dù thất vọng cũng không cần biểu hiện rõ như vậy chứ. Vinh Nhung xoay người lại, không trả lời anh, yên lặng cúi đầu níu lấy bãi cỏ ở bên dưới. Thế giới của cô, trừ bỏ người kia ra thì tất cả mọi người đều là dư thừa, cho nên làm gì có thất vọng đáng nói. Chu Tư Thành tự mình ngồi xuống ở bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng côn trùng kêu vang phá vỡ yên lặng giữa hai người. Anh có chút tò mò nhìn về phía cô, rốt cuộc anh đã làm cái gì lại khiến em ghét anh như vậy? Vinh Nhung sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, không làm gì cả, chỉ là không thích thôi. Có cần phải trực tiếp như vậy không? Chu Tư Thành có chút thất bại nhíu mày, vậy anh có cơ hội để cho em thừa nhận anh một lần nữa không? Không cần, anh có phải là người xấu hay không đều không liên quan đến tôi. Không cần lãng phí thời gian thay đổi cách nhìn của tôi. Chu Tư Thành cười nhẹ, có phải trừ Vinh Hưởng ra, đối với ai em cũng như vậy. Em không biết sao, trừ bỏ cậu ta ra, hình như em không cười với ai cả. Chu Tư Thành như nghĩ tới cái gì hít hít mắt. Nếu anh nhớ không lầm, mấy năm trước quan hệ của hai người không được tốt cho lắm. Vinh Nhung không thể không nhìn người này bằng con mắt khác. Dường như tâm tư của anh ta rất kín đáo. Quan hệ của cô và Vinh Hưởng như thế nào đều không liên quan tới anh ta. Anh ta cần gì phải bỏ ra nhiều tâm tư như vậy để nghiên cứu chứ? Quan hệ của chúng tôi như thế nào thì anh ấy vẫn là anh của tôi. Chỉ có vậy. Còn muốn như thế nào? Chu Tư Thành suy nghĩ một chút rồi mới chập chập hai tiếng. Thiếu chút nữa anh cho là em yêu anh trai của mình. Nhìn thấy Vinh Nhung không vui nheo mày lại, anh lại nói tiếp. Có lẽ, từ nhỏ bên cạnh em chỉ có cậu ta, cho nên mới có thể ỷ vào cậu ấy. Em thử mở lòng với người khác, em sẽ phát hiện trên thế giới này có rất nhiều người đàn ông tốt. Có nhiều người đàn ông tốt hay không thì tôi không biết. Tôi biết anh không phải là được rồi. Vinh Nhung xả được giận, nghiêng đầu nhìn anh cười. Chúc ngủ ngon. Nói xong đứng dậy rời đi. Chu Tư Thành nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, bày ra dáng vẻ không để ý cho lắm. Vinh Nhung dừng bước lại, bỗng nhiên xoay người nhìn anh. Tại sao ban nãy anh ra yêu cầu này với anh ấy? Trên đường đi nhìn thấy anh ta và Lạc Lăng vô cùng thân thiết. Tại sao vừa rồi lại đưa ra yêu cầu kia để cho Vinh Hưởng làm? Dường như Chu Tư Thành đã sớm đoán được vấn đề cô sẽ hỏi. Đưa lưng về phía cô lên tiếng, bởi vì anh muốn giúp Lạc Lăng, cô ấy rất thích Vinh Hưởng, anh cũng cảm thấy bọn họ rất thích hợp, em không cảm thấy sao? Vinh Nhung rũ mắt nhìn đôi giày màu trắng của mình đang ẩn trong bụi cỏ xanh biếc, bởi vì dính hạt sương cho nên có chút ướt. Cô nhấc chân rời đi, bỏ lại một câu, không cảm thấy. Cả đêm Vinh Nhung đều không ngủ được, trong lúc lờ mờ dường như là đang nằm mơ lại. Cô chỉ nghĩ đến lúc Vinh Hưởng và Lạc Lăng ở chung một chỗ, toàn bộ vốn nên thuộc về cô lại bị Lạc Lăng thay thế tất cả. Cô giống như người ngoài cuộc bị ngăn cách ngoài thế giới của anh. Trong mơ trở nên tan tành không chịu nổi, lại tiếp tục thay đổi thành một cảnh tượng khác. Bỗng nhiên lại nhớ tới mùa hè năm 15 tuổi Vinh Hưởng hôn cô. Vinh Hưởng vỗ về gương mặt của cô, bỗng nhiên cười cười gọi cô là Lạc Lăng. Vinh Nhung mở mắt ra. Hai má ẩm ướt, đưa tay chạm vào thì đã trở nên lạnh lẽo. Ngày hôm sau cô không có một chút tinh thần nào, ấm ức ngồi ở trong phòng. Ăn bữa sáng, Vinh Hưởng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô một cái. Không thoải mái sao? Nhìn không có chút tinh thần gì cả. Không có gì, ngày hôm qua uống nhiều quá cho nên ngủ không ngon. Vinh Hưởng thấy cô không muốn nói nhiều nên cũng không lên tiếng nói tiếp. Từ từ ăn bữa sáng do hội sở cung cấp. Vinh Nhung ăn được vài miếng thì cảm thấy không muốn ăn nữa. Bỏ cái thìa trong tay xuống. Suy nghĩ một chút nhìn Vinh Hưởng. Hôm nay khi nào thì trở về? Nhớ nhà. Vẻ mặt của Vinh Hưởng trở nên dịu dàng. Bởi vì anh thay đổi sắc mặt quá nhanh cho nên Vinh Nhung có chút mất tự nhiên chuyển tầm mắt sang nơi khác. Nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay của ngón trỏ. Không phải. Cô đâu còn nhà để có thể nhớ. Nếu em muốn đi, vậy thì chúng ta lập tức đi. Vinh Hưởng ăn thức ăn, chậm rãi trả lời. Hai mắt của Vinh Nhung sáng lên, trong giọng nói cũng lộ ra kích động. Thật sao? Ừm. Vinh Nhung nhẹ nhàng thở ra. Vậy bây giờ em đi thu dọn đồ đạc. Ủa, hai người định về hả? Lạc Lăng bưng bữa sáng đến ngồi cùng bàn với bọn họ, tò mò nhìn Vinh Nhung. Vinh Nhung nở nụ cười ngượng nghịu, lúng túng nhìn về phía Vinh Hưởng. Vinh Hưởng vẫn cứ từ tốn ăn thức ăn của mình. Ừm, Nhung Nhung nhớ nhà. Vậy mình sẽ cùng về với hai người. Bây giờ thực sự không còn gì để chơi. Vinh Nhung cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cảm giác vui vẻ ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Thái độ từ chối cho ý kiến của Vinh Hưởng khiến cô càng thêm ấm ức. Vì thế trên đường trở về, hầu như Vinh Nhung đều không nói câu nào. Yên lặng nghe một mình Lạc Lăng líu díu không ngừng nói chuyện. Đột nhiên Vinh Nhung lại nhớ tới câu nói chim sẻ của Vinh Hưởng trước kia. Nhưng nhìn thế nào Vinh Nhung cũng cảm thấy Lạc Lăng giống Hoàng Oanh hơn. Trên đường Vinh Hưởng cũng không lộ ra nét mặt không kiên nhẫn, chỉ luôn yên lặng mỉm cười. Tới nội thành chỉ còn lại hai người bọn họ, vừa lên xe buýt Vinh Nhung liền giả ngủ, kề đầu lên cửa sổ thủy tinh. Cái lạnh khiến đầu óc của cô tỉnh táo hơn, nếu không cô thật sự sợ mình sẽ không khống chế được mà nói nhà. Vinh Hưởng biết trên đường đi cô mất hứng nhưng cũng không nói thẳng ra. Chỉ vươn bàn tay ra để cho lòng bàn tay rộng lớn che lấy phần đầu đụng vào trên cửa kính xe của cô. Lỗ tai nhẹ nhàng cọ sát vào lòng bàn tay của anh. Vinh Nhung mở mắt ra, vẫn bảo trì tư thế này. Sau một lúc lâu, cô nghiêng người toàn bộ đều dựa vào bả vai của anh. Sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, chống ngực đập thình thịch. Vinh Hưởng thở dài một hơi gần như không thể nghe thấy. Cánh tay hạ xuống che chở ở bên người cô. Thỉnh thoảng thân xe lắc lư sẽ làm cho ngón tay của anh đụng vào bắp đùi của cô. Tuyến 121 là xe buýt 2 tầng, tầng trên chỉ có hai người bọn họ. Đầu nhỏ của Vinh Nhung nhẹ nhàng cọ vào cái cổ của anh, cúi đầu nỉ non. Anh, Vinh Hưởng nghiêng đầu, hai má chạm vào cái trán của cô, chậm rãi nhắm mắt lại. Xuyệt, đừng nói chuyện. Vinh Nhung cũng nhắm mắt lại, hai người yên lặng dựa vào nhau. Ít nhất, nơi này chỉ thuộc về hai người bọn họ, cũng chỉ có hai người bọn họ. Không biết là người nào thay đổi trước. Vinh Nhung và Vinh Hưởng đã không còn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học. Hai người gặp mặt nhau thì lại cãi vã như trước. Nhưng không gặp mặt thì sẽ không có ai cố ý tạo ra cơ hội. Có nhiều thứ sẽ yên lặng thay đổi trong tim bọn họ. Hai người đều rất rõ ràng. Bọn họ đều không bước ra khỏi một bước kia. Vinh Nhung đang phối hợp với Vinh Hưởng. Cho tới nay anh chính là tất cả của cô. Anh không cần, cô cũng không cần. Anh cần, cô sẽ yên lặng nghênh hợp. Hoàn cảnh trái ngang giữa bọn họ không chỉ là huyết thống mãi mãi không thể thay đổi, mà còn có Tống Hải Thanh. Vinh Hưởng không thể tháo gông cùng xiềng xích trong lòng anh. Vinh Nhung khát vọng nhưng lại không cưỡng cầu. Chỉ cần anh vẫn còn tồn tại, tất cả đều đủ rồi. Thỉnh thoảng ở nhà ăn Vinh Hưởng sẽ nhìn thấy cô. Có lúc cô ngồi cùng Tương Mạch, cũng có lúc cô ngồi một mình. Nhưng mà bắt đầu từ khi nào thì bên cạnh cô lại xuất hiện thêm một học sinh nam. Vinh Hưởng không khống chế được tầm mắt lại mà nhìn sang chỗ của cô. Trong lòng buồn phiền, tính tình cũng không bị khống chế mà càng ngày càng nóng nảy. Ngày qua ngày như vậy, anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Dường như Dịch Phong cũng nhìn thấy tầm mắt của anh, không biết là cố ý hay vô ý nói. Học sinh nam kia là lớp trưởng của lớp 11 tháng 3, tính cách cũng không tệ lắm. học giỏi mà nhân phẩm cũng tốt. Nhà của cậu ta và Tương Mạch ở trong một đại viện, tớ đã nhìn thấy cậu ta vài lần, không nghĩ lại cùng với Vinh Nhung. Sắc mặt của Vinh Hưởng xanh mét khiến Dịch Phong ngừng lại, anh kinh ngạc đụng đụng cánh tay của Vinh Hưởng, tớ nói, tính tình của cậu cũng quá bá đạo rồi. Cậu ngại cậu ta phong lưu, thế nhưng thanh danh của tiểu tử kia sắp vượt qua đồng chí Lôi Phong rồi. Rốt cuộc cậu đang lo lắng cái gì hả? Ai nói tớ lo lắng? Vinh Hưởng rũ mắt xuống, nhưng động tác ăn lại có chút vội vàng. Dịch Phong nhíu nhíu mày, mặc dù cô ấy là em gái của cậu, nhưng quản chặt quá sẽ tức nước vỡ bờ đấy. Hơn nữa, lúc trước cậu cũng chán ghét cô ấy, sao không thấy quan tâm đến cô ấy như vậy? Cậu, rắc, Vinh Hưởng bẻ gãy đôi đũa trong tay. Dịch Phong há hốc mồm trợn mắt nhìn anh, này, rốt cuộc là anh bị cái gì kích thích vậy hả? Vinh Hưởng nhắm mắt lại, trầm giọng nói, tớ no rồi, cậu từ từ ăn đi, em ấy mới 17 tuổi, ai cho phép yêu sớm. Dịch Phong nhai thức ăn trong miệng, yên lặng nhìn thấy bóng dáng Vinh Hưởng rời đi, Tưởng Mạch cũng 17 tuổi rồi. Vinh Nhung tan học về nhà thì đi thẳng về phòng cất túi xách thay quần áo, nhưng vừa mới mở cửa phòng ra lại bị một sức lực thô bạo đẩy vào phòng. Mùa đông trời rất nhanh tối, cả căn phòng bị một mảnh tối đen bao phủ. Vinh Nhung bị Vinh Hưởng ôm lấy từ phía sau, phần lưng dán vào lồng ngực của anh, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ như thép. Trong bóng tối, mùi hương quen thuộc lan tràn ở chóp mũi. Hai tay của Vinh Nhung không kìm được xoa nhẹ lên cánh tay đang vòng ở trước ngực mình. Anh, đừng gọi anh là anh trai, đừng. Anh chôn ở trong cổ của cô, tham lam hít lấy mùi thơm trên người cô. Đôi môi ở bên tai cô nhẹ nhàng vuốt ve, khàn giọng hỏi, Nhung Nhung, có thích anh không? Vinh Nhung ngẩn ra, tiếng vang của túi xách rơi ở bên chân nhắc nhở cô tất cả đều là sự thật. Lần này, không phải là mơ. Cửa sổ chưa được đóng chặt thổi vào một luồng gió lạnh, rèm cửa sổ dày nặng phát ra từng trận sột soạt. Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của anh giống như một ma chú hấp thụ linh hồn của cô. Anh không ngừng siết chặt cánh tay, trong giọng nói hỗn loạn có chút vội vã. Nhung Nhung, có thích anh không? Giống như anh thích em, rất thích, rất thích. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Vinh Nhung ngây người nhìn ánh sáng như ẩn như hiện ở trước mắt, hơi thở có chút rối loạn. Môi của anh dán lên vành tai lạnh lẽo của cô, hơi thở nóng bỏng mang theo ý tứ mê hoặc, từng tiếng so với lời thì thầm còn làm cho cô mê muội hơn. Nhung Nhung, Nhung Nhung. Ngực Vinh Nhung bắt đầu phập phồng lên xuống mạnh mẽ, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, gắt gao nắm chặt lấy ngón tay thon dài của anh. Anh. Vinh Hưởng lật người của cô lại, để cho cô đối diện với chính mình. Rõ ràng là cả phòng đều đã tối đen, nhưng dường như hai người lại có thể cảm nhận được khát vọng trong mắt của đối phương. Vinh Nhung ngẩng mặt nhón chân lên, hai cánh tay mảnh khảnh của cô đặt ở cổ anh. Anh, ôm em một cái đi, có được không? Vinh Hưởng ôm chặt lấy eo của cô rồi nhấc cả người của cô lên, sau đó thì in xuống một nụ hôn ở trên trán của cô. Vinh Nhung nhịn không được mà đưa hai chân quấn thật chặt ở trên người anh. Người con trai này mỗi lần ở bên cạnh cô đều là cho cô có cảm giác an toàn. Nhưng một khi anh rời khỏi thì toàn bộ cảm giác không an toàn chôn thật sâu trong trái tim của cô sẽ không ngừng trỗi dậy. Dần dần lấn át hết cả trái tim. Dường như anh đã trở thành cái cây để cô dựa vào. Vinh Hưởng đặt cô ở trên bàn viết. Bàn tay vuốt ve cái gáy bong loáng của cô. Ánh sáng mờ ảo cho nên chỉ có thể nhìn thấy sống mũi nho nhỏ đang nhô lên của cô. Bởi vì cô sợ hãi nên ngực không ngừng phập phồng, một lần lại một lần dán lên người anh. Rốt cuộc thì Vinh Hưởng không nhịn được nữa, cúi người ngậm chặt lấy đôi môi đã mơ ước từ lâu kia. Môi vừa mới chạm vào, hai người đều đã giống như phá tan gông xiềng trói buộc bấy lâu. Cả hai đều có chút vội vàng dùng lực ôm chặt lấy đối phương. Vinh Nhung vòng qua người anh, ra sức kéo anh đến gần ngực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên cố gắng đón nhận nụ hôn vừa vội vàng vừa gấp rút của anh. Đầu lưỡi từ từ thăm dò vào, cái lưỡi xinh xắn nóng bỏng của Vinh Nhung đuổi theo anh, lưỡi của Vinh Hưởng ở trong miệng cô bú mút, lần theo cánh môi mềm mại của cô mà liếm cắn. Vinh hưởng cao hơn cô nửa cái đầu, bây giờ hơn nửa người đều đè ép lên người của cô, sức lực giữa môi và lưỡi làm cho cả người cô đều trở nên tê dại, phụ thuộc hoàn toàn vào anh, cả người bị anh nhẹ nhàng áp chế làm cho cô phải ngửa ra phía sau. Vinh hưởng giống như con mãnh thú bị giam cầm rất lâu, một tay linh hoạt thăm dò vào bên trong vạt áo của cô. Vinh Nhung cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của anh mang theo một dòng điện nho nhỏ từ từ thăm dò ở trước ngực mình. Cả người cô đều tràn ngập một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cô không kìm được mà giơ tay lên nắm lấy bàn tay của anh. Năm ngón tay của Vinh Hưởng đan vào tay cô, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô di chuyển tới trước ngực cô mà vuốt ve. Môi của anh dán vào tai cô nỉ non hỏi, thích không? Cả người Vinh Nhung khô nóng khó nhịn. Lại cộng thêm sự trêu chọc của anh mà cả gương mặt đều nóng lên, trong lòng bàn tay còn có cảm giác mềm mại của chính cơ thể mình. Cô ưng một tiếng rồi không dám nói nữa. Vinh Hưởng cười nhẹ hôn lại cô, anh cầm lấy tay cô rồi chen vào giữa hai chân của chính cô, làm cho cả người cô trở nên cứng ngắt đồng thời càng khẩn trương hơn nữa. Sau đó anh từ từ cởi bỏ đi từng thứ trói buộc, làn da trắng nõn trong bầu không khí lạnh trở nên run rẩy. Cả người cô cảm thấy lạnh lẽo lại càng cố gắng dán sát vào trong ngực nóng bỏng của anh. Vinh Hưởng giúp cô sưởi ấm, anh ôm cô vào trong ngực, nắm chặt eo cô rồi hôn xuống một đường. Nụ hôn nóng bỏng làm cho đầu óc của Vinh Nhung trở nên trống rỗng, chỉ có thể luống cuống bám chặt lấy anh. Hơi thở của Vinh Hưởng trở nên dồn dập, thỏa thích vuốt ve cái bụng bằng phẳng, cộng thêm làn da trơn mịn nhẵn nhụi, ở dưới tay anh giống như tơ lụa. Anh tham luyến cảm giác tuyệt vời này, rồi lại dịu dàng hôn cô. Ngón tay của Vinh Nhung nhẹ nhàng miêu tả xương quai xanh của anh, còn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt yết hầu. Cảm nhận được yết hầu chuyển động, Vinh Nhung nhích lại gần, đầu lưỡi tinh tế liếm vào xương quai xanh. Hình như động tác của Vinh Hưởng cứng ngắc lại, trong phòng tối đen chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh. Sự nhiệt tình của Vinh Nhung làm cho anh không tưởng tượng nổi. Càng làm cho anh vừa kích động lại vừa hoảng sợ. Vinh Nhung đưa tay cởi nút áo của anh, nụ hôn tinh tế theo dọc áo sơ mi mà trượt dài xuống. Sau đó lại ôm lấy cổ của anh rồi dán môi của mình vào. Cả người anh nóng tới dọa người. Trong nháy mắt Vinh Nhung bị dọa sợ, chỉ biết ngây ngốc mà ôm anh, rồi sợ hãi nhìn đôi mắt đen láy kia. Lòng ngực của Vinh Hưởng cũng lên xuống phập phồng, gấp gáp ma sát với người cô. Vinh Hưởng dừng tất cả động tác lại, chỉ gối đầu ở trên cổ cô không ngừng thở dốc, giống như là đang kiềm chế gì đó. Vinh Nhung đã 17 tuổi rồi, không còn là một đứa bé, đương nhiên cũng sẽ biết Vinh Hưởng đang kìm nén cái gì. Cô đỏ mặt, vuốt mái tóc mềm mại của anh, ý tứ trong lời nói trở nên đứt quãng. Vinh Hưởng, có muốn không? Vinh Hưởng bởi vì lời nói của cô mà dừng lại mọi chuyện, ôm cô thở nhẹ, không... Tại sao? Vinh Hưởng thương tiếc vuốt ve cái lưng trơn mịn của cô, trong giọng nói mang theo chút ý cười, đứa ngốc, em bao nhiêu tuổi rồi? Sau này chúng ta còn có rất nhiều thời gian, nhưng mà, thật sự có sau này sao? Trong lòng anh bắt đầu lan tràn cảm giác tuyệt vọng, tay vẫn tham lam ôm lấy cô như cũ. Loại mâu thuẫn này, vốn sớm đã thành thói quen, nhưng mỗi khi nhớ đến thì anh vẫn lại không thể khống chế được mà tự thôi miên chính mình. Trong lòng Vinh Nhung vừa ấm ám lại vừa chua chát, quan hệ của cô cùng Vinh Hưởng luôn ở trong tình cảnh như nước với lửa. Hôm nay ngừng chiến, nhưng ngày mai có thể sẽ tràn ngập khói thuốc súng. Cô cực kỳ sợ sẽ mất đi anh, có lẽ ngày mai anh sẽ hối hận, có lẽ ngày mai anh sẽ trốn tránh. Cánh tay Vinh Nhung không ngừng thắt chặt, cắn chặt môi không nói gì. Vinh Hưởng cảm nhận được sự khác thường của cô, thử dò hỏi cô một tiếng, Nhung Nhung. Vinh Nhung cắn răng, tay lập tức tìm kiếm ở dưới người anh, tìm thẳng đến nơi biến hóa của anh. Vinh Hưởng nắm chặt lấy cổ tay của cô, sau đó hơi buông lỏng rồi mới cắn răng hỏi, Nhung Nhung, em biết em đang làm cái gì không? Biết. Ngón tay Vinh Nhung nhẹ nhàng cọt sát vào anh, em thích anh, rất thích. Thích đến mức một giây cũng không muốn rời xa anh. Vinh Hưởng thở dài, đem tay không an phận của cô từ từ đặt vào lòng bàn tay của mình. Ngốc quá, em cho là thích thì dùng cách này để thể hiện sao? Vinh Nhung nói quanh co, mơ hồ mà không rõ. Mọi thứ của em, chỉ muốn cho anh. Vinh Hưởng nhếch môi, kề vào cánh môi của cô. Nhung Nhung, em còn nhỏ như vậy, em xác định là tương lai sẽ không hối hận chứ? Chúng ta là ruột thịt. Lời còn chưa nói xong thì anh đã bị Vinh Nhung dùng răng môi đập vào. Động tác của cô kích động đến mức thiếu chút nữa cắn nát cả môi của anh. Nhưng chính vì hành động táo bạo như vậy của cô làm cho Vinh Hưởng hiểu được trong lòng cô đang sợ hãi. Anh nên làm sao đâu? Anh cũng sợ hãi, cũng khẩn trương. Sợ mọi chuyện sẽ bị vạch trần, để rồi tất cả mọi sự dịu dàng và lưu luyến trước mắt đều biến thành bọt nước. Tất cả nhu tình ý mật đều như nước chảy về biển đông. Tình cảm của bọn họ đã mang theo sự cấm kỵ, ngay cả khi hai bên yêu nhau cũng chỉ có thể ở trong bóng tối mà bày tỏ. Một khi ra ánh sáng, thì nên đối mặt như thế nào? Cô gái này, anh đã bảo vệ bao nhiêu năm nay? Đến 2 năm trước, anh mới hiểu rõ khát vọng trong lòng của mình là như thế nào đối với cô. Rốt cuộc thì duyên phận này có động cơ gì? Yêu tới cuối cùng ai sẽ chiếm được nhiều hơn? Anh không muốn tương lai của họ sẽ không thể quay đầu lại được. Vinh Nhung là tim là thịt của anh, cho dù cô đau đớn đến thế nào, thì người đau sâu nhất vẫn là trái tim của anh. Vinh Nhung còn nhỏ, cô suy nghĩ không được nhiều như anh vậy. Cho nên anh phải bảo vệ cô. Tuổi của cô bây giờ có lẽ vừa yêu vừa ỷ lại. Thói quen cũng chưa phân biệt rõ. Nhưng đến lúc cô hiểu được thì sao? Anh không muốn cô hối hận, lại càng không muốn làm cho cô đau khổ. Hình như Vinh Nhung cảm nhận được anh đang ngây người ra suy nghĩ. Cô nhẹ nhàng lắc tay anh. Lưỡi lại càng linh động khiêu khích hơn. Vinh Hưởng bị cô làm cho cả người bắt đầu trở nên nóng lên, trong lòng cảm thấy ngứa ngái khó chịu. Anh ôm lấy cô muốn nhét cô vào trong thân thể của chính mình. Vinh Nhung cố ý vừa hút lưỡi vừa đốt lửa ở trên người anh. Con trai vào tuổi này làm sao mà chịu nổi. Mấy cái qua lại đã bị Vinh Nhung làm cho đầu óc trở nên trống rỗng. Anh ôm lấy cô thả lên giường, sau đó cả người đè lên người cô bắt đầu giở trò xấu. Vinh Nhung nghênh hợp với anh, đây vốn là điều cô muốn. Nhưng Vinh Hưởng chỉ vỗ về chơi đùa qua lại trên người cô, chứ không chịu tiến thêm một bước. Vinh Nhung mê man chống người lên nhìn anh, ánh mắt của Vinh Hưởng trở nên u ám, nhìn chằm chằm vào cô. Vinh Nhung, em thật sự không hối hận sao? Không hối hận. Vinh Nhung nhẹ nhàng lắc đầu. Ở trong ánh sáng mơ hồ không rõ nhìn dáng người cao to của anh. Tay Vinh Hưởng nhẹ nhàng xoa mặt cô, mang theo chút cưng chiều, dọc theo bờ vai cô nhẹ nhàng đè cô ở trên giường. Cả người Vinh Nhung run lên, cảm giác được đầu lưỡi của anh lướt qua địa phương vô cùng bí ẩn của mình. Cô nắm chặt ga trải giường, chân cũng không biết nên làm động tác như thế nào, vì vậy mà cứ cứng ngắc nằm ở đó. Đầu lưỡi của anh mỗi cái đều mang theo một dòng điện đánh tan đi suy nghĩ của cô. Nhung Nhung che miệng của mình lại cố ý không phát ra tiếng, cả người bởi vì bị anh trêu chọc mà run lên. Một cảm giác ngứa ngáy rất kỳ lạ đánh thẳng vào tay chân. Cô nhắm chặt hai mắt lại, nhưng rồi lại chịu không nổi mà la lên. Vinh Hưởng ôm cô, cẩn thận hôn từng chút một. Ngón tay thon dài từ từ xoa nhẹ tóc của cô. Nhung Nhung, cho đến lúc em trưởng thành, đến lúc em xác định được tình cảm của mình thì anh không làm được. Cả người Vinh Nhung mềm nhũn nằm trong lòng anh, hai mắt nhìn vào anh. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng lành lạnh, gương mặt tuấn mỹ của anh mang theo sự lạnh lùng và trông đợi. Vinh Nhung nắm tay anh nhẹ nhàng đặt ở trước ngực mình, chỗ này, 17 năm qua chỉ có anh, 17 năm sau, cũng chỉ có anh. Nhung Nhung, em biết con đường này khó đi bao nhiêu không? Cằm của Vinh Hưởng cọ vào sợi tóc của cô. Sự rung động trong lòng mình thật lâu sau mới bình tĩnh lại. Đã đi tới nước này, anh biết rõ bản thân đang làm cái gì. 18 năm cho đến bây giờ anh chưa hề động tâm với một người con gái nào. Anh luôn cho là không ai có thể hấp dẫn được mình. Nhưng sau đó từ từ mới bắt đầu phát hiện. Thì ra rất lâu rồi anh luôn luôn lấy người khác để so sánh với Vinh Nhung. Có lẽ cô không xinh đẹp nhất, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn. Có lẽ cô không phải hoàn mỹ nhất, nhưng lại là người hiểu anh nhất, lại có thể làm cho anh đau lòng, động tâm, nóng nảy. Nhiều tình cảm hỗn loạn như vậy ở cùng một chỗ, có phải chính là yêu hay không? Vinh Nhung lật người đè lên anh, gặn từng chữ mà nói,